Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 145. Chương 145 Tổng Tài Nữ Nhân, vô sỉ dày, thụ hại cay rắm. Khoảng thời gian trước tin tức thượng, Hạ Lộ còn đứng ra tới nói Tiểu Minh năm đó làm nàng đệ lời nói cấp Ninh Hữu Tỷ. Nói Tiểu Minh muốn mượn bụng tống tiền làm tiền Ninh Hữu Tỷ đâu. Loại sự tình này ta nhưng không quên. Cá cá không đổ lệ. Trên lầu cộng 10.086. Nói không chừng Hạ Lộ vốn dĩ liền biết Ninh Hữu Tỷ cùng Nghiêm Tiêu sự đâu. Rõ ràng dối gỗ. Trên lầu cộng thân phận chứng. Hạ Lộ tiện nhân này. Thế nhưng bôi nhọ Tiểu Minh. Thật là vô sỉ. Lộ hành thiên hạ, Hạ Lộ cũng là người bị hại được không? Cưỡi ngựa lừa, người bị hại cay rắm. Lan tràn mỹ nhân, Ninh Hữu Tỷ cùng Nghiêm Tiêu đều là soái ca a. Một cái là hỗn huyết soái ca, một cái bản thổ soái ca. Hai người ở bên nhau thật sự cảnh đẹp ý vui. Ô ô não bổ một chút không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Đột nhiên cảm thấy hảo mộng huyễn thật mỹ lệ. Cái này nhắn lại làm Hạ Lộ cùng Minh Ca những cái đó. Người ủng hộ nhóm tất cả đều đem đạn pháo đánh trúng ở lan tràn mỹ nhân trên người. Sôi nổi ở này phía dưới nhắn lại. Người tê mỏi não tàn đi uống thuốc. Các võng hữu bởi vì cái này có thể làm đại gia cầm rớt đầy đất tin tức lại nhấc lên một vòng mắng. Chiến, không chỉ có như thế. Bởi vì lượng tin tức quá lớn. Dẫn phát rồi cùng thê như thế nào bảo hộ chính mình quyền lợi cùng với cùng luyến bị kỳ thị loại. Này đề tài, các loại học giả nhóm cùng với các đài truyền hình lớn nhân văn tiết mục cũng đều liền cái này đề. Tài triển khai các loại thảo luận, ra ở nơi khác quay chụp một cái quảng cáo Hạ Lộ cũng bị phóng. Viên vây đổ phỏng vấn. Hạ Lộ ngay từ đầu còn dùng chính mình không biết không rõ ràng lắm không hiểu biết loại này lời nói. Tới có lệ, nhưng là bị phóng viên liên tục ép hỏi. Người thật sự không biết người lão công cùng Nghiêm Tiêu sự tình sao? Như vậy lúc trước người vì cái gì sẽ nói Tiểu Minh tìm Ninh Hữu Tỷ là mượn từ đòi tiền đâu? Các loại vấn đề oanh tạc hạ. Hạ Lộ trực tiếp ở cuộc họp báo thượng khóc lạp. Đối đáp mọi người đều không có nhìn lầm. Hạ Lộ nước mắt nháy mắt liền xôn xao chảy đầy mặt. Nàng đẩy ra che chở nàng tính toán rời đi hai trợ lý. Một bên rớt nước mắt. Một bên đối với phóng viên cùng màn ảnh kêu to. Ta cái gì cũng không biết. Các ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta. Ta chỉ nghĩ cùng ta nhi tử hào hào quá. Chỉ nghĩ cho hắn khởi động một mảnh không chung. Các người từng cái vì cái gì muốn bức ta? Các người có hay không suy xét ta cảm thụ? Hạ Lộ như vậy thất thố hỏng mất khóc lớn. Lập tức thắng được đại gia thật nhiều hảo cảm giá trị. Đặc biệt là mụ mụ giúp nhóm. Càng là lực đỉnh Hạ Lộ. Cảm thấy Hạ Lộ thân là một cái mẫu thân. Thân là một cái thê tử. Xa xa so Minh ta chịu thương tổn càng nhiều. Hạ Lộ như vậy vĩ đại nữ nhân, không nên đã chịu đại gia ác ý phỏng đoán cùng với chỉ trích. Đặc biệt là Tiểu Minh các fan, không thể như vậy không lý trí lung tung công kích. Tiểu Minh tao ngộ cố nhiên làm người đồng tình, nhưng đồng dạng Hạ Lộ tại đây sự kiện cũng là người bị hại. Đại gia hẳn là đoàn kết nhất trí, mà không phải khởi nội chiến, đối này, Tiểu Minh các fan liền hai chữ. Ha ha, Hạ Lộ một cái dựa phim thần tượng nổi danh, kỹ thuật diễn lạn đường cái nữ nhân, nơi nào có thể cùng dựa vào thật bản lĩnh xuất đạo. Muốn thực lực có thực lực, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn Tiểu Minh đánh đồng. Tiểu Minh các fan vì thế ha ha Hạ Lộ vẻ mặt nước miếng. Tưởng cùng nữ thần song song, cũng không trước chiếu chiếu gương, bất quá cũng có võng hữu đang nói. Liền tính Nghiêm Tiêu xuất quỹ, cũng không thể mặt sát Minh ta dựa vào lão nam nhân thượng vị sự thật. Kết hôn nữ nhân, liền tính lại như thế nào đã chịu thương tổn, cũng không nên dùng phương thức này trả thù xã hội. đặc biệt vẫn là công chúng nhân vật, Nghiêm Tiêu ở hắn cùng Ninh Hữu Tỷ ghi âm bị Internet truyền ồn ào huyên náo thời điểm cũng ở Weibo thượng phát ra tiếng. Ý chỉ truyền thông kia đoạn ghi âm là người có tâm vu tội. Như vậy bịa đặt vu hãm hắn, hắn sẽ khởi tố. Hơn nữa hắn còn nói rõ hắn cùng Tiểu Minh quan hệ thực hào. Hôn nhân căn bản là không có lượng đèn đỏ, bất quá hắn loại này lời nói cơ bản là không ai tin tưởng. Hắn Weibo tiếp theo bài lưu đều là cùng câu nói. Năm đó mê di môn là chuyện như thế nào? Ngươi đừng nói kia cũng là người khác bôi nhọ ngươi. Ở Nghiêm Tiêu phát ra nói rõ ngắn ngủn một giờ, hắn Weibo phía dưới đã bị này một câu cấp soát bao. Hơn nữa rất nhiều người căn cứ hắn trên Weibo đã từng cùng Ninh Hữu Tỷ hỗ động cùng với tâm tình của hắn nói cha tìm hắn xuất quỹ dấu vết để lại. Không cha không biết, một cha đều là sự. Đại khái là không có thu được trong dự đoán lực đỉnh. Ngược lại còn đưa tới một đống gạch. Nghiêm Tiêu yên lặng đem Weibo gạch bỏ. Xảy ra chuyện liền chạy. Này còn có điểm nam nhân dạng sao? Phẫn nộ đại gia trực tiếp chuyển rời đến Tiêu Mễ Hào đi lên tạp gạch. Lực đỉnh Nghiêm Tiêu Tiêu Mễ. Các fan tận hết sức lực cùng đại gia mắng nổi lên nước miếng trường. Một phương nói. Chúng ta A Tiêu như vậy soái, như vậy có phong độ, là Minh Ca không hào hào quý trọng A Tiêu, Minh Ca mắt mù sao, cùng như vậy cái lão nam nhân ở bên nhau, A Tiêu bị đeo nón xanh cũng chưa nói chuyện, các ngươi còn muốn như thế nào? Một bên khác nói, A Phi, lớn lên soái liền có thể xuất quỹ, có phong độ liền có thể xuất quỹ, hơn nữa có cái dám phong độ A. Mê Di Môn còn không có giải thích rõ ràng đâu. Tiểu Minh bị hắn tai họa thành như vậy. Hắn chẳng lẽ còn muốn làm bạch liên hoa? Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem cúc hắc thành gì dạng. Lớn lên soái nam nhân thật là nằm cũng trúng đạn nằm không muốn không muốn. Mỗ Tiêu Mễ, Minh Ca mới là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ. Minh Ca bá chiếm A Tiêu như vậy nam nhân còn có cái gì không biết đủ. Nếu là đổi làm ta, chẳng sợ mỗi ngày chỉ cấp A Tiêu sách giày ta cũng cam tâm tình nguyện, Minh Phấn. Thật vì ngươi cha mẹ không đáng giá, sinh ngươi như vậy cái không cần bích liên đồ vật. Ninh Hữu Tỷ nhưng thật ra thông minh, tuy rằng đại gia ngay từ đầu không biết hắn Weibo, bất quá từ Nghiêm Tiêu nơi đó vơ vét ra tới, chỉ là Ninh Hữu Tỷ Weibo thiết trí miễn quấy giày. Bình luận gì đó đều không thể. Đại gia chính là tưởng nhổ nước miếng cũng phun không đi vào. Hơn nữa thằng nhãi này từ đầu đến cuối đều đương rùa đen rút đầu. Mặc kệ là hắn cùng Nghiêm Tiêu xuất quỹ, vẫn là lão bà ở cuộc họp báo thượng hỏng mất khóc lớn. Hắn đều không có ra tới phát ra tiếng, hảo bình tĩnh. Đối với các võng hữu cho hắn này ba chữ. Ninh Hữu Tỷ chỉ nghĩ quăng ngã trở về, bình tĩnh cái quỷ, Ninh Thị cổ phiếu vèo vèo vèo hạ ngã. Ngã hắn liền sắp chỉ xuyên quần cộc về nhà, hắn hiện tại nơi nào có cái gì uổng có cái gì tiền đi mướn thủy quân đi đấu võ đài. Kêu cha gọi mẹ còn không kịp đâu, hơn nữa hiện tại mặc kệ là hợp tác đồng bọn vẫn là người chung. Quanh xem hắn kia ánh mắt quả thực liền giống như xem một cái lỏa bôn nam nhân. Cha mẹ hắn thân thân thích liền càng không cần phải nói. Mỗi ngày hắn tư nhân di động đều mau bị đánh bạo. Hắn đơn giản tắt máy, bởi vì cùng Nghiêm Tiêu hợp tác. Hắn còn muốn dựa Nghiêm Tiêu tài chính độ nhật, liền cấp cái này đầu sỏ gây tội phát một đốn hỏa đều không thể, nhưng thật ra Nghiêm Tiêu chính mình. Gọi điện thoại lại đây. Hữu Tỷ, sao lại thế này? Chúng ta ngày đó ở trong xe nói chuyện như thế nào sẽ bị ghi âm? Hỏi hắn, hắn còn muốn hỏi Nghiêm Tiêu cái này ngốc ít đâu. Hắn áp xuống hỏa khí kiên nhẫn nói. Ngày đó là ở ngươi trên xe. Nhất định là Minh Ca cái kia tiện nhân ở ngươi trên xe trang máy nghe trộm. Sao có thể, Minh Ca nàng căn bản không biết chuyện của chúng ta. Hơn nữa nàng cũng không thường xuyên ngồi ta xe. Nghiêm Tiêu tuy rằng hiện giờ lại cùng Ninh Hữu Tỷ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng hắn đánh tâm nhãn cũng không muốn cho Minh Ca biết hắn cùng Ninh Hữu Tỷ loại quan hệ này. Ngắm trăng lạp anh, các mỹ nhân trung thu vui sướng ngao ô, thuận tiện kêu gọi một chút, mập mạp mang cái hài tử gõ chữ thật sự thực gian nan. Cầu các ngươi, đừng nhìn bản lậu, mỗi ngày 6.000 tự mập mạp yêu cầu 6 tiếng đồng hồ, nhưng các ngươi lại hoa không được mấy mau tiền. Hết chương.